Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, Thế Giới. Thế Giới Chân Tướng, Bạch Đế Tử ngóng nhìn phương xa hư không, nhìn cái kia cực lớn hắc thủ đem Thái Dương nắm lấy. Sau đó một chút bóp nát, chảo diệt, từng làn mênh mông tràn đầy hủy diệt linh chiếu. Xung kích hoàn vũ thiên địa, Bạch Đế Tử vừa lĩnh hội hắc thủ lực lượng tuyệt diệu. Vừa ngưng giọng nói, người thật chính nghĩ muốn biết, là liên quan tới cái này hắc thủ chủ nhân tất cả chứ? Kỳ thực ta cũng là gần nhất 200 vạn năm, mới đối với hắn có hiểu một chút, trong đó một phần nhỏ bắt nguồn tại cha của ta, cái khác đều là do đấu mỗ nguyên quân báo cho ta. Bạch Đế Tử nói tới chỗ này, quay đầu hỏi Sở Hy Thanh, người quan sát bên trong thân thể năng lực hẳn là đã sớm đến cùng tiêm nhập vi. Tìm u tham hạch hoàn cảnh, người bình thường quan sát bên trong thân thể máu thịt của chính mình. Có cái gì loại cảm thụ? Sở Hy Thanh không rõ ý nghĩa, bất quá vẫn là như thực chất đáp. Rất thần kỳ, cảm giác mỗi cái tế bào bên trong có vô số hạt nhỏ. Những vi hạt này bên trong lại như là có từng cái tiểu thế giới. Bạch Đế Tử chưa từng nghe nói tế bào danh từ này. Bất quá hắn vừa nghe Sở Hy Thanh nói tới cái từ này liền minh bạch ý nghĩa. Tế bào, là bé nhỏ bào thể tâm ý. Bạch Đế Tử hơi gật đầu. Chính là như vậy, người ta hiện tại tu luyện nội thiên địa. Chính là bởi vậy mà đến. Những thứ này tế bào đông đảo hạt nhỏ bên trong, đều ngậm lấy sức mạnh cực kỳ mạnh. Tụ hợp lại với nhau thậm chí có thể lấy khai thiên tích địa. Ta ban đầu quan sát bên trong thân thể đến nước này thời điểm cũng rất kinh ngạc. Thậm chí cảm giác những thứ này tế bào hạt nhỏ bên trong khả năng cũng có chân thực tồn tại thế. Giới, bên trong có các loại sống sờ sờ sinh linh. Hắn lời nói một dừng, tiếng nói trở nên phập phù lên. Như vậy ngươi có biết, chúng ta hiện tại liền sinh sống ở khác một người thân thể bên trong. Ở trong thân thể hắn thế giới. Sở Hy Thanh không khỏi hơi ngẩn ngơ, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, bọn họ hiện tại sống ở trong thân thể của người khác. Cái này sao có thể? Bạch Đế Tử cái tên này không có lầm chứ? Không, hắn nói khuếch đại như vậy. Đấu Mỗ Nguyên Quân thấy buồn cười, nàng lắc lắc đầu, nói chuẩn xác, là một cái siêu thoát người thân thể máu thịt, diễn hóa ra đến thế giới chân thật. Đây là siêu thoát người thần khu diễn hóa. Còn dung vào lượng lớn ngoại lai vũ trụ nguyên chất, vì lẽ đó nó so với bên ngoài rất nhiều đại thiên thế giới đều muốn càng quảng đại hơn nhiều lắm. Là cái gọi là một kình lạc, mà vạn vật sinh, Sở Hy Thanh trong lòng lại bắt đầu nổi sóng chập trùng. Nghĩ ngợi nói đấu mỗi lời giải thích cùng Bạch Đế Tử khác nhau ở chỗ nào? Không chịu nhận sao? Nhưng mà thế gian có thần thoại truyền thuyết, bàn cổ chết rồi. Hơi thở của hắn biến thành gió cùng mây. Hắn tiếng nói biến thành tiếng sấm. Hai mắt của hắn biến thành thái dương cùng trăng sáng. Hắn tứ chi biến thành đông tây nam bắc tứ đại vô cùng. Làn da của hắn biến thành lục địa. Máu tê biến thành sông nước. Hắn mồ hôi cũng biến thành thoải mái vạn vật mưa móc. Truyền thuyết này hoang đường vô lý. Nhưng mà thế nhân tin người đông đảo. Cái này thần thoại cùng siêu thoát người thân thể máu thịt diễn hóa thế giới. Không có gì lớn khác nhau. Đấu Mỗ Nguyên Quân tiếp tục giải thích. Nói chung đây chính là chân tướng. Là viễn cổ thời đại hỗn độn các thần liên thủ tra xét sau đến ra kết luận. Chúng ta sinh tồn thế giới. Thật là một cái siêu thoát người thần khu diễn hóa ra đến. Từ hỗn độn niên đại tới nay. Rất nhiều sinh ra ở hỗn độn bên trong tiên thiên thần linh. Đều ở tìm tòi nghiên cứu bọn họ đến tột cùng là cái gì? Lại đến cùng từ đâu mà đến? Như Vũ Gia, Mao Độc, Trúc Chiếu, U Huỳnh, đời đầu Ứng Long, đời đầu Nguyên Hoàng, Bàn Cổ, Tiền Phó Hậu Kế, người thần khu chưa đạt vô cấu cảnh giới lúc tỉ mỉ quan sát bên trong thân thể. Có hay không phát hiện mình cơ thể trong có các loại nhỏ bé cổ trùng trúc thuộc? Chúng ta đối với vị kia siêu thoát người mà nói, đại khái chính là thứ này. Sở Hy Thanh có chút không chịu nhận, hắn nhíu chặt lông mày. Vị này siêu thoát người dùng thần khu diễn hóa thế giới. đến tột cùng là có mục đích gì? Chúng ta ban đầu cho rằng hắn đã chết qua. Thế giới này là hắn thần thi hóa thành. Đấu Mỗ Nguyên Quân giọng nói rất phức tạp. Sau đó hỗn độn các thần bên trong có người tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Mới biết siêu thoát người không chỉ siêu thoát tại sinh tử ở ngoài. Cũng siêu thoát tại vũ trụ khái niệm. Là chân chính vĩnh hằng bất diệt. Vị này siêu thoát người mục đích. Hẳn là nghĩ muốn dùng hắn thần khu đến diễn hóa ra sinh mệnh cùng tạo hóa chi pháp. Đạt thành hủy diệt cùng sáng tạo làm một thể. Từ đó có cảnh giới càng cao hơn. Càng mạnh mẽ hơn thần thông. Hủy diệt cùng sáng tạo. Sở Hy Thanh suy tư nhìn cái kia nắm chặt thái dương cực lớn hắc thủ. Nói cách khác này cái hắc thủ mới là thế giới này chân chính chủ nhân. Hắn bản thể vẫn luôn đang quan sát này cái hắc thủ. Hết sức chuyên chú. Cái tay này có nhiều loại sức mạnh. Tử vong, hủy diệt, giết chóc, chôn vùi, phá hư, nuốt chửng, lôi đình, vặn vẹo, chém giết các loại hủy diệt cùng giết chóc lực lượng. Lại chỉ có không có sáng tạo cùng sinh mệnh thành phần. Cũng là sáng tạo ra chúng ta vĩ đại tồn tại. Đấu Mỗ Nguyên Quân sắc mặt ngưng nhiên hơi gật đầu. Bàn cổ đại nhân đã từng nói với ta. Vị này hủy diệt cùng sát lục chi lực đã đạt đến cực hạn. Ở tình huống bình thường là không có cách nào tiến vào sáng tạo cùng sinh mệnh lĩnh vực. Nhưng mà hắn muốn nổi bật. Trực tiếp lấy chính mình siêu thoát thần khu lẫn vào một cái tức sẽ sinh ra vũ trụ nguyên hạch đến. Diễn hóa thế giới. Trải qua thế giới mới bắt đầu đến cuối cùng mà thế. Ở trong quá trình này lĩnh hội tạo hóa cùng sinh mệnh tuyệt diệu. Đây là một loại gần như niết bàn pháp môn. Vì lẽ đó niết bàn chi pháp ở phía thế giới này vị cách cực cao. Từ đây sau khi hắn cao cao tại thượng. Ở thế giới bên ngoài đầy hứng thú xem chúng ta những thứ này run rế làm sao trưởng thành. Làm sao sinh tồn. Làm sao tìm đạo. Lại như là tiểu hài tử ở xem con kiến dọn nhà. Chúng ta chỉ là hắn vật thí nghiệm. Là trong bình run rế. Là hắn tìm đạo đỉnh lô. Cho nên lúc đó rất nhiều hỗn độn thần linh ở biết chân tướng sau khi rơi vào tuyệt vọng. Như Vũ Gia, Mao Độc, đều là tư tán nguyên thần chân linh. Tự tuyệt ma chết, lại như Trúc Chiếu, U Huỳnh, bọn họ nỗ lực chống lại. Lại đang diễn hóa âm dương nhị khí thời khắc bị người kia xóa đi chân linh. Vị kia sẽ không cho phép thế giới này sinh linh. Vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mãi đến tận bàn cổ. Đấu Mỗ Nguyên Quân trong mắt hiện ra vẻ sùng kính. Nàng chính là Đông Hoàng Chi Thê. Lại sinh ra ở hỗn độn niên đại. Trải qua bàn cổ quật khởi những năm tháng ấy. Bạch Đế Tử ở chỗ này tiếp nhận lời của nàng. Phụ thân ta nói bàn cổ đại nhân tiến vào nửa bước tạo hóa lĩnh vực sau khi. Ngay khi đời đầu ứng long nhắc nhở xuống. Nhận biết được người kia tồn tại. Hắn không có như Vũ Gia Mao Độc như vậy xa xút. Cũng không giống Trúc Chiếu U Huỳnh như vậy nóng lòng tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Mưu đồ chống lại, mà là dùng mấy trăm vạn năm điêu khắc ra hắn cùng với những cái khác 12 tổ thần. Còn có Long Chi Cửu Tử chiến thể, có thể đem tự thân ngưng tụ bộ phận nguyên chất cất giữ trong đó. Mãi đến tận hoàn thành tất cả những thứ này sau khi hắn mới chính thức bước vào tạo hóa cảnh giới. Cũng đem 12 tổ thần cùng Long Chi Cửu Tử chiến thể. Còn có bên trong cơ thể của bọn họ nguyên chất, tất cả đều ngưng tụ vào một thân. Do đó một lần đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh giới. Sở Hy Thanh không khỏi hoảng nhiên. Đây mới là 12 tổ thần cùng Long Chi Cửu Tử lý do. Vì lẽ đó nói 12 tổ thần cùng Long Chi Cửu Tử là bàn cổ dòng dõi. Trình độ nào đó tới nói là không sai. Bọn họ ban đầu chỉ là bàn cổ chứa đựng cùng ngưng tụ nguyên chất bồn chứa. Bị bàn cổ hấp thu nhập thể sau khi lại từ hắn lột xác bên trong tỉnh lại, bị bàn cổ giao cho sinh mệnh, bất quá chỉ dựa vào nửa bước siêu thoát cảnh giới, hẳn là không đủ để cùng một cái chân chính siêu thoát người đối kháng chứ. Nói đến, đoàn kia nắm lấy thái dương hắc thủ tuy rằng rất cường đại đến để người tuyệt vọng, rồi lại không giống hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Sở Hy Thanh hỗn độn nguyên chất. Lúc này đã đạt đến 59 cộng 45, mức độ, bắt đầu tiếp cận với siêu thoát cảnh giới. Hắn ngờ ngợ có thể phán đoán một cái chân chính siêu thoát người đem ủng có cỡ nào dạng sức mạnh to lớn. Đến cái cảnh giới kia, siêu thoát người khả năng một ý nghĩ liền có thể phá hủy gần phân nửa thế giới. Nếu như Bạch Đế Tử cùng Đấu Mỗ nói là thật, như vậy hắn vẫn là thế giới này chủ nhân. Có vô thượng quyền uy, vị kia siêu thoát người thậm chí có thể lấy chỉ dùng ý niệm của chính mình trực tiếp đem Thái Hạo chân linh xóa bỏ. Đương nhiên, cái này rất khả năng là bàn cổ lưu lại chín lương 12 trụ phong cấm ở đưa đến hiệu quả. Tuy rằng Sở Hy Thanh để Long Chi Cửu Tử cùng Đế Sát bọn họ tạm thời giải trừ phong cấm, lại còn có một phần cây cột ở đưa đến tác dụng. Vấn đề là vị này siêu thoát người nguyên thần vốn là có thương tại người. Không biết sao, hắn chịu đựng rất nghiêm trọng thương thế. Cái này rất khả năng là hắn nghĩ muốn nắm giữ tạo hóa cùng sinh mệnh chi pháp nguyên do. Bạch Đế Tử lời nói hàm chứa kính phục. Bàn cổ đại nhân bước thứ hai là khai thiên. Hắn vẫn ẩn núp ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Mãi đến tận người kia bởi một loại nào đó duyên cớ rơi vào ngủ say thời khắc ra tay. Khai thiên tích địa, chém ra hỗn độn. Hắn rất khả năng là vào lúc đó cũng đã sáng tạo ra bí nghi. Dùng loại này phương pháp đem tự thân thiên quy lực lượng tăng lên đến siêu thoát cảnh giới. Lúc này hắn vị cách lại như là từ cái này cụ siêu thoát thần khu bên trong sinh ra nguyên thần thứ hai. Khá giống là phàm nhân bên trong những kia tinh thần phân liệt người điên. Đáng tiếc bàn cổ cuối cùng vẫn là bại. Là do thời gian vội vàng. Hắn mở ra thế giới không hoàn chỉnh. Bàn cổ nguyên thần cùng tiên thiên thần khu đều không thể đạt đến chân chính siêu thoát cảnh giới. Cuối cùng hết lực mà chết. Bất quá hắn cũng đem cái kia hắc thủ chủ nhân trọng thương. Cũng đem hắn nguyên thần phong tỏa ở thế giới này ở ngoài. Bạch Đế Tử tiếc nuối sau khi hơi hàm chứa ước ao liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Chúng ta từ cái này cụ siêu thoát thần khu bên trong sinh ra. Kỳ thực cũng có thể lấy coi là siêu thoát thần khu bên trong sinh ra ý chí cùng linh hồn. Bất quá ngươi cùng bàn cổ, Táng Thiên bọn họ lại không giống nhau chút. Biết ngươi cùng Táng Thiên vạn cổ thiên thu chi huyết, vì sao có thể có được vô cùng vô tận nguyên lực? Lại có thể tùy ý hồi tưởng thời gian sao? Cái kia nguyên lực căn nguyên chính là cái này cụ siêu thoát thần khu. Cũng chính là vị kia hắc thủ chủ nhân. Ngươi là thế giới này sản sinh linh hồn một trong. Lại có vạn cổ thiên thu chi huyết cái này câu thông thần khu căn nguyên huyết mạch. Tự nhiên có thể ở một mức độ nào đó điều khiển thời không? Sở Hy Thanh suy tư. Đối với vạn cổ thiên thu chi huyết huyền bí, hắn kỳ thực mơ hồ có phát hiện. Sở Hy Thanh trong đầu, bởi vậy sinh ra một cái có chút không thiết thực ý nghĩ. Nếu như đây chính là thế giới chân tướng, như vậy chính mình là có hay không thay thế được cái kia hắc thủ chủ nhân, trở thành cái này thế giới, cái này cụ siêu thoát thần khu chúa tể. Đấu Mỗ Nguyên Quân tiếp tục nói, vị kia thế giới chi chủ tự nhiên là không cam lòng bị phong cấm ở chính mình thần khu ở ngoài. Một mặt lợi dụng thế giới này âm dương lực lượng không hoàn toàn, sản sinh lượng lớn chọc khí. Đây là do hắn thần niệm không có cách nào đột phá bàn cổ phong cấm. Chỉ có thể dùng biện pháp như thế để bên trong thế giới tan vỡ. Hiện tại hắn đã tiếp cận thành công. Khả năng mấy trăm vạn năm trong, thế giới này âm dương cân bằng liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Mặt khác, hắn dùng hết khả năng đem lực lượng thẩm thấu vào, nghĩ muốn thúc đẩy thế giới này bên trong sinh loạn. Hắn cũng thành công. Chín lương 12 trụ tàn khuyết không đầy đủ. Bàn cổ thần phong cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại chỉ cần hắn trả giá thật lớn. Như vậy dù là chín lương 12 trụ toàn lực chống lại, hắn cũng như thế có thể đi vào. Ta đại khái hiểu đến tột cùng. Sở Hy Thanh nhẹ thở ra một hơi. Hắn kỳ thực vẫn có chút tiếp thu không thể. Bất quá chính như Bạch Đế Tử nói, hắn thật chính muốn hiểu được đến chính là cái kia hắc thủ chủ nhân nền tảng trạng thái, cùng với ứng đối hắc thủ chủ nhân phương pháp. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ cần có người đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới, mới có hy vọng chữa trị thế giới này, thoát khỏi vị kia thế giới chi chủ. Chỉ sợ còn chưa đủ. Bạch Đế Tử vẫn ở xem cái kia hắc thủ cùng Thái Dương. Hắn chỉ phía trước. Ta không biết hắn thời điểm cực thịnh là cái gì dáng vẻ. Có thể chỉ muốn hắn sức mạnh bây giờ. Đã không phải bình thường nửa bước siêu thoát có thể ứng phó. Ngoài ra có thể thấy. Hắn hẳn là không dùng toàn lực. Vì lẽ đó ngươi còn đến tìm mấy người trợ giúp. Tốt nhất là có thể khôi phục chín lương 12 trụ. Lại hoàn thành một lần chân chính khai thiên tích địa. Mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bất quá phỏng chừng hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Chín lương 12 trụ tổn hại sau khi. Vị này đã có thể lấy lại lần nữa quan trắc thế giới này. Bạch Đế Tử phát hiện Sở Hy Thanh nhíu. Chặt mày lên. Không khỏi bật cười. Kỳ thực cục diện bây giờ. So với ta lúc trước tưởng tượng tốt nhất cục diện. Đều ắt phải tốt hơn nhiều. Ta trước lúc tuyệt vọng. Nguyên tưởng rằng tương lai khả năng chỉ có một mình ta. Tự lực đối kháng hắn. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Hắn tuy rằng tập hợp đế sát thiên công lực lượng. Lại liệu định bọn họ giấu không được người kia quá lâu. Đặc biệt là khi hắn thần khu nguyên thần đến tạo hóa thời khắc. Sẽ ở thế giới này gợi ra cực lớn nguyên lực dung truyền. Khi đó hắn làm sao che lấp ẩn giấu đều vô dụng. Hắn ngược lại hỏi do cái thứ hai để cho hắn so sánh lưu ý vấn đề. Ta cảm giác được, Thái Bạch Tinh Quân nguyên chất tựa hồ cũng đã đến tạo hóa lĩnh vực. Bất cứ lúc nào đều có thể bước vào tạo hóa cảnh giới. Sở dĩ đình trệ tại cảnh giới này, chẳng lẽ cũng là nghĩ muốn phỏng theo bàn cổ đại thần. Bạch Đế Tử nghe vậy cười khổ. Ta ngược lại cũng nghĩ phỏng theo bàn cổ đại thần. Nhưng mà thiên tư của ta. Chỉ có bàn cổ một phần vạn. Thật muốn như hắn như vậy từng bước một tích trữ lực lượng. Do đó một lần đăng đỉnh. Sợ là cần mấy ngàn vạn năm mới có thể làm được. Hắn lập tức chỉ chính mình quanh người kiếm. Quyền. Bất quá ta xác thực có thể lấy bất cứ lúc nào bước vào tạo hóa cảnh giới. Sở dĩ đình trệ đến nay. Người nên rất rõ ràng mới đúng. Hắn tròn còn chưa đủ hoàn mỹ. Không đủ hòa hợp. Cũng không đủ viên mãn. Vì lẽ đó hắn đối với Sở Hy Thanh ngoài ngạch chờ mong. Rõ ràng Sở Vân Vân nắm giữ thiên quy lực lượng chủng loại càng nhiều. Thành tựu càng ở Sở Hy Thanh bên trên. Nhưng mà Bạch Đế Tử đối với Sở Hy Thanh chờ mong. Xa vượt xa Sở Vân Vân bên trên. Vị này nắm giữ hỗn độn chi pháp. Có thể lấy diễn hóa vạn sự vạn vật. Bạch Đế Tử có thể lấy mượn Sở Hy Thanh làm vì kính. Đo lường chính mình tròn. Cùng không chỗ nào mà không bao lấy hỗn độn giao thủ. Có thể lấy giúp hắn phát hiện thể nghiệm tự thân kẽ hở cùng thiếu hụt. Đối với Bạch Đế Tử mục đích. Sở Hy Thanh xác thực sớm có suy đoán. Chỉ là ở bước vào vĩnh hằng cảnh giới trước. Hắn từ không nghĩ tới Bạch Đế Tử nguyên chất. Lại đã đạt đến mạnh mẽ như vậy mức độ. Mà ngay khi hắn nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm. Chu vi toàn bộ tinh không bỗng nhiên hướng về Thái Dương phương hướng kịch liệt co rút lại. Cuối cùng lại cấp tốc bành trướng. Thái Hạo hóa thân đoàn kia Hạo Nhật Liệt Dương. Càng vào thời khắc này bị cái kia cực lớn hắc thủ miễn cưỡng bóp nát. Trong nháy mắt vô số Thái Dương cho cạn. Như là thiên thạch giống như bốn phía bắn. Sau đó là trùng kích cực lớn sóng quét ngang ngàn tỷ dặm tinh không. Cái kia khốc liệt ánh sáng cùng bão từ. Để thân ở kiếm quyển bên trong Sở Hy Thanh. Đều không tự kìm hãm được nheo lại hai mắt. Cảm giác được chính mình ký thác tại cửu diệu thần luân kiếm hồn thể có chút không khỏe. Bạch Đế Tử không khỏi thần sắc phức tạp. Đã ngã xuống. Chân linh đều không còn lại bao nhiêu. Bị hắn thần lực mạnh mẽ xóa đi. Nơi này dù sao cũng là người kia sáng tạo thế giới. Không có chín lương 12 trụ phong cấm chống lại. Vị kia siêu thoát chi chủ ở thế giới này lực lượng gần như vô hạn. Sở Hy Thanh ánh mắt cũng đã rời về phía Thái Hư Thần Cung phương hướng. Hắn đã cảm giác được. Cái kia hắc thủ chủ nhân ý niệm. Đã khóa chặt đời đầu thiên đế thần chân như. Ở hướng về bên kia nhìn xem đi qua. Đấu Mỗ Nguyên Quân thấy thế. Không khỏi cười khổ hỏi. Ta biết không nên hỏi. Bất quá thật muốn làm được mức này sao? Thần chân như kỳ thực có công với thiên địa chúng sinh. Hy Thanh có thể không vì nàng lưu lại một tuyến sinh cơ. Không thể. Sở Hy Thanh lời ít mà ý nhiều. Thần sắc bình tĩnh hơi lắc đầu. Hắn sở dĩ tất muốn giết Thương Thần Chân Như, cũng không phải là do địch anh hùng, ta thù khấu. Một cái trong đó nguyên nhân là Đế Oa con gái. Thần Chân Như không chết, Đế Oa con gái chân linh liền không có cách nào hoàn chỉnh. Nàng có rất lớn khả năng chính là Sở Vân Vân. Mà lúc này Sở Hy Thanh bản thể đang xem chính mình nhân vật bảng. Nguyên chất, hỗn độn, 60 cộng 45. Đào đạo, 34 cộng 23. Nhai tí, 51 cộng 33. Chu Thiên, 49 cộng 29. Như ý, 53 cộng 37. Kim Cương, 37 cộng 24. Vĩnh Hằng, 38 cộng 24. Hắn hỗn độn nguyên chất, chính thức chạm tới tạo hóa đỉnh. Chu Thiên chi pháp sinh thành nguyên chất cũng tiếp cận tạo hóa lĩnh vực. Hắn đăng thần bí nghi đã đi đến cuối con đường. Đây là thiên đạo đối với hắn cuối cùng tặng lại. Hết chương.